Trà xanh pha đường, chương 25, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Lộ Chi Chi đi đến nhà Nghiêm Lãng vốn là chuyện vui vui vẻ vẻ. Còn sửa soạn cho bản thân một phần nọn cái áo khoác ngắn lịch sự nhất phối với chiếc quần dài màu mạch nha. Giày cũng là đồ mới. Tóm lại cậu sửa soạn đến mức muốn bao nhiêu ngoan ngoãn thì có bấy nhiêu luôn, nhưng trong nháy mắt lúc vừa nhìn thấy trang viên của nhà Nghiêm Lãng, cậu sợ rồi đó nha. Là trang viên đó. Lộ Chi Chi sinh ra ở gia đình cũng khá giả nên có thể hiểu được. Trang viên này được xây dựng trên gần 100 mẫu đất, đi hết chỗ này cũng cảm thấy đau cả chân. Đối diện với cánh cổng sắt màu trắng được thiết kế cầu kỳ, Lộ Chi Chi dại ra nửa phút, sau đó quay đầu đi thẳng. Nghiêm Lãng có chút ngoài ý muốn, vội đuổi theo hỏi. Làm sao vậy? Lộ Chi Chi mếu máo. Em sợ lắm, cảm giác tự ti trong lòng cậu lại trồi lên. Giống như ai đang lấy búa gõ thùng thùng vào cái trống lớn, gõ đến nổi đầu cậu choáng váng, chỉ muốn đi thẳng về nhà. Nghiêm Lãng là thiếu gia của gia đình giàu có khi nào ba mẹ anh ấy sẽ vứt cho mình một tấm chi phiếu rồi bảo mình mau mau rời xa con của họ không? Hay có thể sẽ buộc mình phải sinh được alpha để kế thừa gia nghiệp, nếu sinh không được thì sẽ đuổi mình ra khỏi cửa, rồi để cho Nghiêm Lãng cưới vợ hai. Chấm, Lộ Chi Chi càng nghĩ càng sợ. Cậu muốn đem mấy cái suy nghĩ bậy bạ này ném ra khỏi đầu. Nhưng ném nửa ngày ngược lại không ném hết mà còn tích cóp càng nhiều hơn. Đầu cậu ong ong lên một tiếng, đứng ở cửa thiếu chút nữa bị chính mình dọa rơi nước mắt. Em không đi, làm sao vậy? Nghiêm Lãng vội hỏi, nhà anh có tiền có thế như vậy, chắc chắn sẽ trương mắt một Omega xuất thân từ gia đình bình dân như em. Đến lúc đó mẹ anh nhất định sẽ khiến cho em phải rời xa anh, rồi em sẽ phải đi tha hương. Nói không chừng còn đang mang thai con của anh nữa kia. Nghiêm Lãng càng nghe càng không thể hiểu nổi, chuyện này là chuyện gì vậy chứ? Anh hối hận rồi, trước đó vài ngày anh không nên để cho Lộ Chi Chi xem cái gọi là kiểu o của bá tổng mang bầu chạy. Làm cho trong đầu Lộ Chi Chi bây giờ tất cả đều là một đống hổ lún, toàn là tình tiết cốt truyện máu chó đầy đầu. Không đâu mà Chi Chi, sẽ không có chuyện mang thai còn phải đi xa tha hương đâu nhé. Nghiêm Lãng khuyên. Nhưng anh đã thoáng nhìn thấy ba mẹ từ trên xe đi xuống. Ai mang thai? Nghiêm Lãng, con làm ra chuyện gì vậy? Mẹ Nghiêm nhướng mày, bà nghe thấy Nghiêm Lãng nói hai chữ mang thai rất rõ ràng. Chẳng lẽ là Nghiêm Lãng làm Lộ Chi Chi có thai trước khi cưới sao? Trong lúc nhất thời bà vừa tức vừa vui, nhất thời không biết nên dùng sắc mặt nào cho thỏa đáng. Lộ Chi Chi bị giọng của người phụ nữ thình lình phát lên làm hoảng sợ, vội nhảy ra trốn sau lưng Nghiêm Lãng. Nếu không phải Nghiêm Lãng tay mắt lanh lẹ kéo lấy tay áo cậu thì chỉ sợ cậu đã đụng đầu con sư tử bằng đá dùng để trang trí trước cửa rồi. Cẩn thận, thằng bé này, con đang mang thai, đừng bất cẩn như vậy. Mẹ Nghiêm vừa lo lắng vừa sợ hãi, cảm xúc đan xen hồi lâu, bà quăng cho Nghiêm Lãng một con mắt hình viên đạn. Nói gì thì nói cũng là do con trai mình, tất cả là do Nghiêm Lãng làm sai. Lộ Chi Chi nghe gậy hai má lập tức đỏ bừng. Cậu đâu nghĩ tới mình chỉ nói lung tung một câu mà lại lọt vào tai người khác. Hai gò má cậu ửng hồng, không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể xua tay nói. Không phải vậy đâu ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện hiểu lầm này thẳng đến lúc bọn họ ngồi ở phòng khách mới được giải thích rõ ràng. Trước đó mẹ Nghiêm vẫn luôn trừng mắt nhìn Nghiêm Lãng, như thể con trai bà là một tên xấu xa ăn xong rồi chùi mép. Ánh mắt áy náy của bà đi theo Lộ Chi Chi suốt cả quãng đường, Lộ Chi Chi chỉ dám rụt cổ, hận không thể chui cả đầu vào trong lồ ân ngực của Nghiêm Lãng. May mà tới phòng khách thì bọn họ tách ra ngồi, không gian rộng lớn làm ánh mắt áy náy của mẹ Nghiêm dần tan vào trong không khí, tới lúc này Lộ Chi Chi mới thoáng ngồi thẳng dậy. Nhưng chỉ trong một giây, cậu lại nghe thấy những lời mà cậu đã tưởng tượng vô số lần vừa rồi. Bà mẹ của Chi Chi làm ở đâu vậy con? Dạ. Lộ Chi Chi hơi sợ nhưng căng ra đầu đáp. Ba của con là giáo sư đại học, còn mẹ là nhân viên công ty bình thường thôi à? Cậu đã quyết định rồi. Nếu mẹ Nghiêm thật sự ném cho cậu tấm chi phiếu, bảo cậu rời xa Nghiêm Lãng, cậu nhất định phải thử chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ. Tuy rằng nhà họ Nghiêm có tài sản kếch xù đến mức nào đi chăng nữa thì chắc họ cũng sẽ không muốn chọc phải vụ kiện tụng liên quan đến mạng người đâu. Chưa kể đến cậu còn là Omega quý hiếm nữa. Giọng Lộ Chi Chi mềm như bông làm mẹ Nghiêm nghe mà thích cực kỳ. Bà có hai đứa con trai alpha, Nghiêm Lãng là đứa thứ hai. Nhưng từ khi sinh Nghiêm Lãng xong, bà có nằm mơ cũng muốn có thêm một em bé Omega áo bông nhỏ mềm mại ôm lấy bà, giống như Lộ Chi Chi vậy. Bây giờ mẹ Nghiêm Hận không thể đổi Nghiêm Lãng lấy Lộ Chi Chi, làm gì có chuyện vứt tấm chi phiếu rồi đuổi cậu đi. Giáo sư đại học rất tốt nha, nhà chúng ta thiếu mùi sách. Mẹ Nghiêm đẩy Nghiêm Lãng sang một bên, bà ngồi ở bên cạnh Lộ Chi Chi, nhìn trái nhìn phải cũng thấy nhìn không đủ. Lộ Chi Chi vẫn còn hơi sợ nhưng vẫn đánh liều hỏi. Dì ơi, ngài không chê nhà con kém hơn rất nhiều so với nhà dì sao ạ? Lúc cậu nói chuyện còn khoa tay múa chân, động tác cực kỳ đáng yêu. Mẹ Nghiêm cười khiến cậu hơi ngượng ngùng, đôi tay đang giơ trên không trung không biết nên giơ tiếp hay là bỏ xuống đây. Trong mắt mẹ Nghiêm lại càng sáng hơn, bà vội vàng nói. Làm gì có chuyện đó chứ? Chi Chi đáng yêu như vậy chỉ có thể là gia đình ưu tú mới có thể nuôi ra, là Nghiêm Lãng nhà chúng ta trèo cao. Cảm ơn gì ạ? Ba mẹ con nghe thấy nhất định cũng sẽ vui vẻ. Con cảm ơn ạ, Nghiêm Lãng cũng là người siêu siêu tốt, nếu không lúc ấy con đã chẳng theo đuổi anh ấy. Lộ Chi Chi ngây ngô mà gãi gãi đầu, thanh âm mềm mại đã làm bùng lên tình thương mẹ con từ tận trong tâm của mẹ Nghiêm. Nhưng mà cái vấn đề ai theo đuổi ai này, mẹ Nghiêm cảm thấy bà vẫn nên thảo luận một cách nghiêm túc lý do vì sao cùng với Nghiêm Lãng đó. Cách chương.